Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, Thất Tinh Cốc, Bắc Hoang vực 6 đại thế lực bên trong, Thất Tinh Cốc Tông vực bao la nhất, cộng bố trí 36 thành, bách tính con dân con số áp sát 10 tỷ, nội tình cực kỳ phong phú. Thất Tinh Cốc lấy tập quyền thống trị, bên trong đẳng cấp rõ ràng, 36 thành thành chủ. Trực tiếp nghe lệnh của Phó Khiếu Trần, còn một đám trưởng lão cao tầng thì lại nằm ở phụ trợ địa vị, trợ giúp Phó Khiếu Trần cùng quản lý Thất Tinh Cốc. Nhưng theo Phó Khiếu Trần đột nhiên bệnh nặng, cùng với gừng ngàn tuyệt quật khởi mạnh mẽ, hiện tại Thất Tinh Cốc thế cuộc hỗn loạn, các thành các nơi nhân vật kiêu hùng đều nương nhờ vào ở gừng ngàn tuyệt dưới trướng, muốn giao động Phó Khiếu Trần cốc chủ vị trí. Do đó kiếm chắc cá nhân lợi ích. Dựa theo Tô Tịnh An từng nói, gừng ngàn tuyệt vốn là Thất Tinh Cốc đại trưởng lão, quyền cao chức trọng, nhưng người này bụng dạ cực sâu, vẫn trong bóng tối lôi kéo các trưởng lão khác, bài trừ dị kỷ, thành lập thế lực to lớn. Lần này Di Thiên Sơn xuất hiện, chính là một bước ngoặt, để hắn triệt để triển lộ ra lòng muông dạ thú. Ở này ngăn ngắn thời gian nửa tháng, chết ở gừng ngàn tuyệt trong tay người, đếm không xuể, các thành các nơi hỗn loạn cùng tranh đấu, cũng là do hắn một tay bốc lên. Mục đích của hắn rất đơn giản, dùng trực tiếp nhất phương pháp, đoạt được Thất Tinh Cốc cốc chủ vị trí. Mặc dù như vậy sẽ cửa tiệm thi ngàn dặm, máu chảy thành sông, hắn cũng không cần thiết chút nào. Trong mắt chỉ có dã tâm cùng lợi ích. Thanh Lăng Thành, chính là Thất Tinh Cốc Tông Thành. Có thể nói là Thất Tinh Cốc Tông môn vị trí. Nhưng vào giờ phút này, Thanh Lăng Thành quyền to đã rơi xuống gừng ngàn tuyệt trong tay. Thế cuộc khá là nghiêm túc. Khoảng cách Thanh Lăng Thành mấy dặm ở ngoài, có một tòa dốc cao. Ở này rậm rạp phồn thịnh trong rừng rậm, có hai bóng người hoãn bước ra ngoài. Này hai bóng người, đều vì nam tử. Một người mặc áo xanh, khí chất nho nhã, phía sau lưng còn buộc vào một phương đàn cổ, mà cái khác người thì lại trên người mặc màu đen trang phục, khuôn mặt vàng như nghệ, ngũ quan có chút gầy gò, làm cho người ta một loại chịu đủ tang thương cảm giác. Gầy gò nam tử trên mặt không chút biểu tình, từng bước một tiến về phía trước bước ra, khí chất lạnh lẽo. So sánh với đó, tên kia nam tử mặc áo xanh trên mặt đầy dẫy khiếp đảm vẻ, con người dị mang lấp lóe, liền ngay cả hô hấp đều có vẻ gấp gáp. Hai người này, tự nhiên là Sở Hành Vân cùng Tô Tịnh An. Chỉ thấy Sở Hành Vân nghiêng đầu qua chỗ khác, vừa nhìn thấy Tô Tịnh An khiếp đảm vẻ mặt, trong lòng liền không khỏi âm thầm cười. Vạn kiếm các cùng Thất Tinh Cốc cách nhau xa xôi, mặc dù là am hiểu chạy đi linh thú phi hành, cũng cần 3 ngày 3 đêm thời gian mới có thể chạy tới. Vì tiết kiệm thời gian, Sở Hành Vân liền gọi ra Thái Hư Phệ Linh Mãng. Vừa bắt đầu, Tô Tĩnh An đối với Thái Hư Phệ Linh Mãng rất là tò mò. Dù sao ở trong sự nhận thức của hắn, loài rắn linh thú cũng không am hiểu phi hành, cũng không am hiểu chạy đi. Huống chi, Thái Hư Phệ Linh Mãng thân thể quá mức to lớn, rất dễ dàng bại lộ hành tung của bọn họ. Ngay khi Tô Tịnh An chuẩn bị nói khéo léo từ chối thời gian, Thái Hư Phệ Linh Mãng hét dài một tiếng, từ hắc sắc không gian chi lực tỏa ra, trong nháy mắt liền đem không gian vỡ ra đến, thẳng đi vào lăn lộn hư không loạn lưu bên trong. Trong chớp mắt đó, Tô Tịnh An vẻ mặt triệt để dại ra, xé rách không gian, xuyên toa ở hư không loạn lưu bên trong. Như vậy khủng bố thủ đoạn, mặc dù là tam kiếp niết bàn cảnh giới Phó Khiếu Trần cũng không cách nào làm được chứ. Như vậy kinh sợ ý nghĩ ở trong đầu của hắn chợt lóe lên. Khi hắn thật vất vả khôi phục trấn tĩnh, không gian lần thứ hai vỡ vụn ra đến, hắn định thần nhìn lại, phát hiện mình đã đến Thanh Lăng ngoài thành. Vút qua, lóe lên, bất quá mấy tức thời gian, hắn liền đến Thất Tinh Cốc. Hơn nữa còn tránh né tất cả mọi người điều tra. Như vậy việc rung động thật sâu Tô Tịnh An tâm thần. Đầu hết sạch, lần thứ hai trở nên dại ra lên. Thời gian khẩn cấp, không tới kịp nói rõ, Lần sau ta sẽ trước giờ báo cho một tiếng. Sở Hành Vân phun ra một đạo tiếng nói. Đem Tô Tĩnh An giật mình tỉnh lại. Khuôn mặt vi run. Chiến Chiến lộ ra một vệt lúng túng lúm đồng tiền. Lúc này Tô Tĩnh An cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao Sở Hành Vân có thể một lần quản lý tứ đại tông vực. Trở thành vạn kiếm các chi chủ. Người sau thủ đoạn. Quá huyền diệu. Hoàn toàn vượt qua trong lòng hắn suy nghĩ. Xem ra lần này đi tới vạn kiếm các. Là cực kỳ lựa chọn sáng suốt. Lấy Lạc Vân các chủ thủ đoạn. Nói không chắc thật sự có thể chữa khỏi nghĩa phụ. Để Thất Tinh Cốc trở lại an bình. Tô Tĩnh An nắm chặt song quyền. Cực kỳ vui mừng sự lựa chọn của chính mình. Hai người đi ra khỏi rừng cây sau. Liền không lên tiếng nữa trò chuyện. Một đường trực hành. Hướng về phía trước Thanh Lăng Thành đi đến. Nơi này. Đã trải rộng gừng ngàn tiệt tai mắt. Bọn họ phải cẩn thận một chút. Không thể có bại lộ. Thanh Lăng Thành làm Thất Tinh Cốc tông thành. Thành trì rộng rãi. Có thể ung dung chứa đựng 10 triệu người. Tòa thành trì này cổ lão mà lại uy nghiêm. Kiến trúc mật độ vừa phải. Các loại sản nghiệp càng phồn vinh. Võ giả vô số. Địa linh người tùy ý có thể thấy được. Thiên linh người cũng không ít hơn nữa mấy. Sở tiên sinh. Nghĩa phụ ta ở tại Thanh Lăng Thành nơi sâu xa thanh trần các bên trong. Đường xá hơi có chút xa. Mong rằng bao dung. Tô Tĩnh An hắng giọng một cái. Đang khi nói chuyện, hai con mắt ở xung quanh hơi đảo qua một chút, mắt lộ ra tinh mang. Từ hắn tiến vào Thanh Lăng Thành bắt đầu, thì có không ít người trong bóng tối rình. Vì lẽ đó, hắn cùng Sở Hành Vân đã thương lượng được. Ở bên ngoài xưng hô Sở Hành Vân vì là Sở Tiên Sinh. Là một tên tinh thông y thuật tán tu. Lấy này che giấu tai mắt người. Đối với tu vị của chính mình. Sở Hành Vân cũng không có hết sức ẩn giấu, thuộc về âm dương bốn tầng khí tức tỏa ra mở ra. Có thể dễ dàng kinh sợ trong bóng tối người, tránh khỏi phiền phức không tất yếu. Cho tới hắc động trọng kiếm, quá mức to lớn dễ thấy. Một khi bại lộ người trước, rất dễ dàng liền bị nhận ra thân phận. Dù sao, hiện tại Sở Hành Vân đã là vạn kiếm các chi chủ, thanh danh ở bên ngoài. Không người không biết, bởi vậy, Sở Hành Vân thu hồi hắc động trọng kiếm, đem vong hồn chi tê lấy ra, treo lơ lửng với bên hông bên trên. Vù một tiếng, tỏa ra khí tức tử vong ngọn lửa màu xanh lục lấp lóe không ngớt. Lượn lờ với Sở Hành Vân quanh thân, lại phối hợp hắn hiện tại gầy gò vàng như nghệ bàng. Bất luận người nào đều sẽ không nghĩ đến, như vậy một tên quái lạ quái gở tán tu. Sẽ là đại danh đỉnh đỉnh vạn kiếm các chi chủ. Được, Sở Hành Vân lên tiếng đáp lại Tô Tĩnh An. Tiếng nói của hắn đã trải qua thay đổi. Trở nên khàn khàn tăng thương. Một đôi con mắt hơi dơ lên. Sống lưng thẳng tắp. Rất có vài phần kiêu căng cảm giác. Một đường tiến lên. Hai người rất mau tới đến Thanh Lăng Thành nơi sâu xa. Tô Tĩnh An cẩn thận nhìn quét bốn phía. Trong lòng âm thầm thư ngụm chọc khí. Xèo xèo xèo, lúc này, một tràng tiếng xé gió đột ngột truyền đến, chỉ thấy có bốn bóng người mà đến, một người cầm đầu khá là tuổi trẻ, khuôn mặt khẽ hất, hắn trực tiếp rơi vào Sở Hành Vân cùng Tô Tĩnh An trước mặt. Một đôi mắt tam giác nhìn xuống Tô Tĩnh An, khóe miệng nhấc lên một vệt cười nhạo độ cong, ta tưởng là ai lén lén lút lút, hóa ra là chúng ta Thất Tinh Cốc thiên kiêu nhân vật. Liên tiếp mấy ngày không thấy. Làm sao coi trọng đi như vậy chật vật chán nản. Tên thanh niên kia mở miệng nói. Làm cho Tô Tĩnh An nhíu mày khẩn. Trên người tỏa ra ý lạnh. Bất quá. Tô Tĩnh An trung quy không nhúc nhích tức giận. Bước chân thoáng na di. Tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Tô lớn thiên tài. Người như vậy không nhìn cho ta. Lẽ nào liền không sợ ta mang trong lòng oán khí. Sau đó đi tìm Tô Mộ Chiêu phiền phức. Bất quá như vậy cũng được. Nói không chắc, ta còn có cơ hội một hôn Tô Mộ Chiêu dung mạo. Hảo hảo khoái hoạt một phen. Thanh niên miệng đầy ô ngôn uế ngữ. Trong miệng càng là phát sinh liên tiếp tiếng cười điên cuồng âm. Thanh âm này chói tai. Truyền tới Tô Tĩnh An trong tai. Để hắn hai con mắt đột nhiên âm trầm lại. Bước chân run lên.